Cảm giác được kẹt tại bình cảnh đã lâu, linh hồn chi lực lại ẩn ẩn có buông lỏng dấu hiệu, Tiêu Viêm càng thêm mừng rỡ. Một ngày này, vừa giết hết một con lục tinh hậu kỳ nhân diện Tri Chu, cất kỹ chiến lợi phẩm, Tiêu Viêm dựa lưng vào một cây đại thụ rút lấy quyển lá, điều tức lấy vừa mới kịch đấu qua thân thể. Hắn chính thích ý phun ra một điếu thuốc, đột nhiên cảm nhận được vòng trong trung tâm phương hướng truyền đến sau trước đó mạnh mấy lần chấn động. Liền trong triều vây trung tâm phương hướng quan sát, đối ngồi dưới đất chỉnh đốn đám người hỏi, ai, các ngươi có hay không cảm nhận được, từ huyện cảnh trung tâm truyền đến chấn động càng ngày càng mạnh rồi. Long Ý, Tịnh Vô Trần, Nộ Long đều gật đầu. Nộ Long nói, cảm nhận được. Xem ra, cách huyện cảnh đóng lại thời gian gần. Cái gì, huyện cảnh nhanh đóng lại rồi? Tiêu Viêm cùng Long Ý kinh ra tiếng. Tịnh Vô Trần gật đầu nói, không sai biệt lắm, nhanh 20 năm, là nhanh đóng lại. Không thể nào, mới 20 năm liền phải đóng lại. Long Ý không dám tin hỏi một câu, sau đó chuyển đối Tiêu Viêm nói, nếu là nhanh như vậy liền đóng lại, chúng ta ra ngoài lúc, Từ Ảnh tỷ tỷ cùng Nam Nhĩ Minh đoán chừng tối đa mới hấp thu xong 2-3 cái ma hạch đi. Tiêu Viêm gật đầu, nhưng Độ Long cùng Tịnh Vô Trần lại dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem Long Ý, đem Tiêu Viêm cùng Long Ý thấy không rõ ràng cho lắm. Hai ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta nói sai sao? Long Ý chột dạ hỏi. Ngươi vừa rồi nói ai tại chúng ta cái này trong 20 năm tối đa mới hấp thu xong 2-3 cái ma hạch, ma tộc, hắn hấp thu là mấy sao ma hạch, Bát Tinh vẫn là Cửu Tinh? Tịnh Vô Trần bắn liên thanh tựa như hỏi Long Ý. Cái gì Bát Tinh, Cửu Tinh, 5 sao? Long Ý chi tiết đáp, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng. Ai, Tịnh Vô Trần, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Người của ma tộc hấp thu 2-3 cái ngũ tinh ma hạch cần 2000 năm. Ngươi nói kia cái gì Tự Ảnh tỷ tỷ cùng Nam Nhĩ Minh sẽ không là giả ma tộc a? Tịnh Vô Trần châm chọc nói, 2000 năm, 20 năm. Người của ma tộc tại trong vòng 20 năm không cũng chỉ có thể hấp thu 2-3 cái ngũ tinh ma hạch sao? Ta nói sai rồi. Long Ý tranh luận lấy trách móc. Tịnh Vô Trần có chút mộng, hỏi, vân vân, bọn hắn là tại huyện cảnh bên ngoài vẫn là tại huyện cảnh bên trong? A nha, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra, ta không phải nói chờ chúng ta ra ngoài sao, bọn hắn đương nhiên là tại huyện cảnh bên ngoài á. Long Ý không kiên nhẫn trợn nhìn Tịnh Vô Trần một chút. Vậy ngươi hướng ta ồn ào cái rắm nha, trong chúng ta 20 năm, bên ngoài không phải liền là 2000 năm sao? Thật là, nói đến đây, Tịnh Vô Trần xích lại gần một điểm nhìn thấy Long Ý. Tiểu thi hài, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a? Hỏi xong, hắn lại nhìn xem Tiêu Viêm, phát hiện Tiêu Viêm chính lúng túng sờ lấy cái mũi, đầu của hắn lập tức giao không ngừng. Ai, ta rốt cuộc biết các ngươi, vì cái gì mạnh như vậy, mẹ nó, liền hiểu rõ cơ bản thường thức thời gian, đều cầm đi tu luyện, có thể không mạnh sao? Đỗ Long cười ha ha, Long Ý mặt sát một chút liền đỏ, Tiêu Viêm tranh thủ thời gian đối Tịnh Vô Trần nói, ai, ngươi nói cho chúng ta một chút, là chuyện gì xảy ra, chúng ta đối cái này thật đúng là không rõ ràng. Tịnh Vô Trần ngửa đầu nhìn xem Tiêu Viêm, lại lắc đầu, mới nói, tốt a, ta liền cho các ngươi bồi bộ khóa, đấu đế đại lục có rất nhiều phân vị diện, cái này các ngươi hẳn phải biết a. Ai, các ngươi cũng đừng nói cho ta các ngươi ngay cả điều này cũng không biết nha. Tiêu Viêm gật đầu, cái này chúng ta biết, những phân vị diện bên trên người, hoặc là ma thú chỉ cần đột phá đến đấu đế, đều muốn đến đấu đế đại lục đi lên. Vẫn được, cái này còn biết, Tịnh Vô Trần không biết là mỉa mai, vẫn là tán dương nói một câu, sau đó nói, các ngươi có nghĩ tới không, nhiều như vậy phân vị diện, 100 năm thời gian sẽ có bao nhiêu người đột phá đấu đế? Tiêu Viêm trả lời một câu, không nhiều a, ta trước kia đại lục kia chỉ một mình ta, a, tính đến Long Ý, hai cái. Ách, liền ngươi, nhóm hai cái, Tịnh Vô Trần cùng Độ Long kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần ngẩn người sau phất phất tay. Một mặt khinh thường nói, các ngươi kia cái gì phá vị diện a? Ta đoán chừng chính là mọi người thường nói đế chi nguyên khí triệt để khô kiệt chết vị diện đi. Nói đến đây, hắn kia vẻ mặt khinh thường lập tức liền biến mất, thay vào đó là đối Tiêu Viêm vẻ sùng kính. Ai da, đế chi nguyên khí triệt để khô kiệt, các ngươi đều có thể đột phá đấu đế, khó trách như vậy thiên tài đâu. Long Ý ngồi tại Tịnh Vô Trần đối diện, hắn dùng chân trêu chọc một chút Tịnh Vô Trần thúc giục, nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian nói đi xuống nha. A nha, Tịnh Vô Trần lúc này mới tiếp lấy trước đó nói ra, các ngươi chết như vậy vị diện cực ít, bình thường đến nói, mỗi cái phân vị diện hàng năm đều có mấy cái đột phá đấu đế, đi vào đấu đế đại lục, các ngươi nghĩ, đấu đế sinh mệnh cơ hồ là vô hạn, một cái phân vị diện hàng năm liền có mấy cái, nhiều như vậy phân vị diện, hàng năm phải có bao nhiêu đấu đế đi lên. Đấu đế đại lục lại lớn, 100 năm, 1000 năm xuống tới, cũng chứ không đổi nhiều như vậy đấu đế a. Anh, có đạo lý. Tiêu Viêm cùng Long Ý đều gật đầu. Thấy Tiêu Viêm cùng Long Ý gật đầu, Tịnh Vô Trần đắc ý cười cười, tiếp tục nói, cho nên a, chúng ta không thể không bội phục sáng tạo đấu đế đại lục cùng với từng cái phân vị diện cái này đấu tiên. Hắn sáng tạo bắt đầu liền cân nhắc đến tình huống này. Thế là đem đấu đế đại lục cùng từng cái phân vị diện thời gian làm cho không giống. Đấu đế đại lục thời gian là từng cái phân vị diện gấp trăm lần. Nói cách khác, từng cái phân vị diện đi qua 10 năm, đấu đế đại lục liền đã qua 1000 năm. Cái này huyễn cảnh kỳ thật chính là một cái phân vị diện, cho nên nơi này 20 năm, đấu đế đại lục bên trên kỳ thật đã qua 2000 năm. Thì ra là thế, ta minh bạch, đấu đế đại lục có thể dùng gấp trăm lần thời gian để tiêu hóa từ từng cái phân vị diện đi lên đấu đế, hơn nữa còn mỗi 3000 năm mở ra một lần cái này huyễn cảnh. Đối ngũ tinh trở xuống đấu đế tiến hành một lần khuôn sống móng chết, lấy bảo trì đấu đế đại lục nhân khẩu động thái cân bằng, cao minh a. Tiêu Viêm cuối cùng đã rõ, đồng thời mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn nghĩ tới còn tại đấu khí đại lục Huân Nhi, Thải Lân cùng Tiêu Tiêu, trước đó hắn một mực lo lắng vấn đề thời gian, hắn tại đấu đế đại lục đã qua hơn trăm năm, Huân Nhi các nàng còn không có đột phá đấu đế đến đấu đế đại lục, hắn rất gấp, hiện tại xem ra, tăng thêm huyễn cảnh bên trong cái này 20 năm, trên đấu khí đại lục mới trôi qua 30 năm, Huân Nhi các nàng không có đột phá đấu đế cũng thuộc về bình thường, nhưng cũng nhanh đột phá. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lại nhìn một chút vòng trong trung tâm phương hướng, nhất định phải cầm tới thủ hộ giả quà tặng tranh thủ thời gian mạnh lên tâm tình càng thêm mãnh liệt. Hắn đối đám người nhất là Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt hỏi, đã huyễn cảnh nhanh đóng lại, ta nghĩ, hiện tại vòng trong trung tâm một vùng cướp đoạt công huân chém giết hẳn là tiến hành đến mức dị thường kịch liệt. Các ngươi có ý nghĩ gì? Nộ Long nghe xong cái này, nắm đấm lúc này nắm chặt, nói, con có thể có ý kiến gì? Lão tử 10 năm này, từ các ngươi trên thân học được không ít thứ, cảm giác thực lực có chỗ tăng cường, hiện tại rất muốn tìm mấy cái cường thủ nghiệm chứng một chút. Ngươi nghĩ đơn đấu, nơi này chẳng phải có hai cái. Long Ý hướng phía Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt chép miệng, con mắt màu vàng óng bên trong hiện ra nhàn nhạt trêu tức. Đỗ Long hận hận trừng Long Ý một chút, đi đi đi, lão tử mới không cùng bọn hắn đánh, ta tại tiến bộ, hai người bọn họ cũng tại tiến bộ, lão tử mới không tìm ngược đâu. Long Ý cùng Tịnh Vô Trần bao quát Tiêu Viêm đều cười to. Nỗ Long mở rộng một chút thân eo, trong mắt chiến ý lại xuất hiện, nói, bất quá, qua không được bao lâu, vòng trong trung tâm hoang nguyên bên trên sẽ có là người, để lão tử mài đao, ha ha. Lại nói, chân kiếm cùng đang băng diễm lão tử còn không có gặp qua đâu, đến lúc đó gặp bọn họ một chút. Nghe Nỗ Long nâng lên chân kiếm cùng đang băng diễm, Tiêu Viêm, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần nao nao, chợt tại nhìn chăm chú bên trong Húy Mạc Cao Thâm cười cười. Cũng không phải là bọn hắn không tin được Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long, mà là bọn hắn biết rõ việc này lớn, tuyệt đối không thể lấy tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Tiêu Viêm nhún vai, đổi chủ đề cười nói, chúng ta vẫn là lấy tận lực lấy thêm giết chóc công huân làm chủ đi, nghe nói thủ hộ giả quà tặng cực kỳ phong phú, cũng không thể bỏ lỡ. Nghe xong Tiêu Viêm lời ấy, mấy người đôi mắt lập tức sáng lên, nhất là Nộ Long, trên thân bắn ra chiến ý lại nồng mấy phần, hắn liếm môi một cái. Nhìn chăm chú trong tay thanh đồng chiến phủ nói ra, cái này không cần lo lắng, những người kia công huân cuối cùng đều là chúng ta, mấy người chúng ta bên trong đến cùng ai có thể tranh đến thứ nhất, đây mới là lão tử quan tâm nhất. Ta cũng rất muốn biết, ha ha, Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, đợi đến vòng trong trung tâm, mọi người đều bàn bản sự cướp đoạt công huân, xem ai có thể khinh thường quần hùng. Tốt, quyết định như vậy. Kính tặng nhưng tuyệt không cam lạc hậu. Nộ Long hưng khởi muốn cùng Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt một giáo cao thấp chi tâm. Nhưng Hỗn Độn Bất Diệt lại một mực không nói một lời, trong con ngươi đều là vẻ mất mát. Hỗn Độn Bất Diệt dị thường gây nên Tiêu Viêm chú ý, Hỗn Độn huynh ngươi làm sao rồi, có phải là có cái gì lo lắng sự tình? Lúc này, Nộ Long, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần cũng từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần, hoang mang nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, lần này tổ đội săn giết ma thú. Hỗn Độn Bất Diệt cái này cũng không muốn, kia cũng không hiếm có, đối thực lực tăng lên cũng không hăng say, tất cả mọi người cho là hắn là hướng về phía thủ hộ giả quà tặng đến. Ai ngờ, bây giờ nói đến thủ hộ giả quà tặng, hắn lại một bộ không quan tâm dáng vẻ, cái này mọi người rất là không hiểu. Hỗn Độn Bất Diệt nhìn một chút đám người, cau lại giữa lông mày khóa lại nhàn nhạt u buồn hắn cười khổ một cái,